Xin chào, Thanh Xuân, chương 27, 27, Thỏ Trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào bàn, Ngọc Yêu ngồi xuống. Em núng nhẹ cái đệm ngồi Thiệu Nhất Hằng cởi mũ xuống để lộ đôi mắt sáng của mình. Nửa trên gương mặt cũng rất anh tuấn. Ngọc Yêu cởi khẩu trang ra. Em phấn khích nói. Chân anh siêu dài luôn. Thiệu Nhất Hằng mỉm cười. Em còn cao lên mà. Đừng gấp, cứ ăn nhiều vào, uống sữa ngoan. Ngọc Yêu gật đầu. Em mỉm cười. Hôm nay cảm ơn anh dẫn em đi mua sách nhé, vất vả rồi. Thiệu Nhất Hằng kết nối wifi, anh nói. Tải Chiến Thần chưa? Ngọc Yêu gật đầu, Thiệu Nhất Hằng nói. Lát dẫn em đi mua máy mới chơi game, máy đó chụp ảnh được thôi. Ngọc Yêu nói, dạ. Thiệu Nhất Hằng sờ nhẹ đầu em, anh mỉm cười. Vào đánh với anh, em đánh trên máy tính tốt lắm, trên điện thoại gần đây ít đụng nhỉ. Ngọc Yêu nói, em có đánh trên máy với bạn bè. Anh yên tâm nhé, không có gì bất ổn đâu, em mới mua máy tính được có 2 năm. Thiệu Nhất Hằng nói, lớp 10 mới mua rồi bắt đầu like nhỉ, em vào fan club của mình dạo chưa? Sắp đến kỳ chuyển nhượng nên các đội sẽ đào người, em chú ý chút, khi nào like thì để anh quyền quản lý. Ngọc Yêu nói, nhưng sẽ không ổn thỏa lắm, năm sau vẫn ổn hơn anh ạ. Thiệu Nhất Hằng nhìn đồ ăn lên, anh gật đầu. Không nói nữa, vừa ăn vừa chơi đi. Ngọc Yêu hỏi, tài khoản nào ạ? Thiệu Nhất Hằng suy nghĩ rồi nói. Ực phụ, à sao em để là Moonlight vậy? Ngọc Yêu cười cười, em thích mặt trăng, cơ mà em không nghĩ ID lại thành ID đôi. Thiệu Nhất Hằng nói, anh không biết, ID của anh ở game là Chiêu Dương, bây giờ nếu thêm Ngọc Yêu là Nguyệt Ảnh thì sẽ thành mặt trăng mặt trời, tính cả phồn tinh sẽ thành trời, trăng sao, tính cả đường trên là hỏa diễm, dưới SP là thủy dạ trầm. SL có phần thú vị, tên gia đình rồi. Thiệu Nhất Hằng khẽ cười. Đánh server quốc tế, bây giờ tạm đừng qua server Hàn, tập tiếp xong phi. Ngọc Yêu gật đầu, dạ. Văn Sâm nhìn qua, anh nhận ra Thiệu Nhất Hằng, đội trưởng chiến đội SL, là thần rừng trông liên minh, gần đây bị áp chế quá nhiều, bị hỏi thăm nhiều nên trở thành công cụ hình người đáng thương vô cùng. Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hằng song phi song sát. Phối hợp gà bay cho chạy khiến cho có đội của đội Nhật Bản đánh chung phát hiện, Sau đó họ đi tìm, Song Phi đánh rất hay, là tuyển thủ nhà nào tập thế. ID còn là tên đôi, tên là đôi Sunshine rồi còn Moonlight. Là yêu đương à, sau đó họ đi tìm, lịch sử trận, chiến tích ẩn cả rồi, hai. Nhóm chat quốc tế náo cả lên không biết nhà nào huấn luyện tuyển thủ nữa. Ngọc Yêu ăn ngụm bánh bao, vui vẻ vô cùng. Cả hai thắng một ván, Thiệu Nhất Hằng càng hài lòng cộng sự bản thân mình. Nuôi em ăn vậy, Thiệu Nhất Hằng cởi khẩu trang ra, Ngọc Yêu nhìn sau đó lại nhìn đồ ăn, hôm nay ăn ngon hơn nè. Anh nhìn con thỏ nhỏ ăn đồ ăn, ăn không béo nhỉ. Thiệu Nhất Hằng nói, em ở nhà mùa này làm gì? Ngọc Yêu nói, có lẽ là đi gặt lúa hả? Có lần làm đến 7 giờ đêm, tuốt lúa xong mới đi tắm. Thiệu Nhất Hằng uống ngụm cà phê. Anh nhận ra cô bé này hỏi thì mới nói, là sợ hãi à, hướng nội đều vậy sao? Thiệu Nhất Hằng ăn xong, còn rất nhiều do Ngọc Yêu xử lý hết, em nói. Hằng ca, em đi vệ sinh chút nhé. Thiệu Nhất Hằng gật đầu, đi đi, Ngô Lạc Linh Nhi hoặc nhìn qua, kích động nhiều chút, là Thiệu đội, anh ấy tại kia, người thật, đẹp trai quá. Thiệu Nhất Hằng ở đây, trong quán này đa số là học sinh, người lớn vó cả con nín. Thiệu Nhất Hằng cũng ít bị để ý ngoại trừ người chơi chiến thần. Ngô Lạc Linh và hai bạn của Văn Sâm nén kích động, muốn chụp ảnh quá. Ngọc Yêu đi tới, em ngồi xuống, Thiệu Nhất Hằng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đeo kính thì thấy không? Ngọc Yêu nói, em cận thôi chứ không có mù mà, anh đừng chọc em. Thiệu Nhất Hằng cười, anh hỏi, em định học ngành nào? Ngọc Yêu nói, lịch sử, anh ngành nào? Thiệu Nhất Hằng nói, lịch sử, cha anh là giáo sư lịch sử, từ nhỏ quen sử rồi, mà em học thư pháp nhỉ, chữ đẹp lắm. Ngọc Yêu mỉm cười, cảm ơn anh, chữ em khi xưa xấu nên em mới tập thư pháp. Thiệu Nhất Hằng nói, anh là bị ép luyện, nát rất nhiều quyển vở, viết đến không còn gì cả, hai. Ngọc Yêu gật đầu, em ăn một miếng vào, Thiệu Nhất Hằng nhắn tin vào nhóm hỏi mọi người ăn gì, mọi người vui vẻ nêu menu. Thiệu, đùa đấy, lát nữa ăn đặc sản, kẹo dâu rồng mấy thứ kia. Thư sách, phồn tinh, Sao tự dưng ăn đặc sản vậy sư phụ? Lương Tiêu Hà, mua cho tiểu yêu à? Diệp Ngọc Yêu, dạ. Thư Sách, đau lòng nhiều chút, mà tiểu yêu sao không ở lại lâu hơn? Diệp Ngọc Yêu, em về làm việc ạ, he he, ở lại lâu ảnh hưởng gia đình nhà bác lắm. Trang Diệp, không mấy qua đây ở, Thiệu, năm sau đi. Thư Sách, đúng đó. Thiệu Nhất Hàng nói, lát lên xe ngủ một chút nhé, đi cả sáng cũng mệt rồi. Ngọc Yêu im lặng nhìn Thiệu Nhất Hàng nói tiếp. Thiệu Nhất Hàng nheo má Ngọc Yêu, nhìn gì a, ngủ nhiều nhanh cao, không thì qua chỗ đội ngủ một giấc rồi chiều đi mua đặc sản, mà anh biết xưởng này, để anh đặt luôn. Ngọc Yêu ngó qua, Thiệu Nhất Hàng hỏi, mua bao nhiêu? Ngọc Yêu đưa tay ra đếm đếm, sau đó nói, 30 hộp đi ạ, à? Em cầm trực tiếp 10 hộp, 20 hộp còn lại chuyển phát nhanh được không ạ, à? Thiệu Nhất Hàng. Mua nhiều vậy, Ngọc Yêu mỉm cười, ngại quá, Thiệu Nhất Hàng nói, được, ngồi gần lại coi đồ mà chọn, mấy cái này ngon nè. Ngọc Yêu gật gù, sau một hồi cuối cùng cũng xong, Thiệu Nhất Hàng nói, ok rồi, chiều mai sẽ có, anh đặt vé tàu chiều cho em nhé. Ngọc Yêu gật đầu, sau đó Thiệu Nhất Hàng đi lại đầu đặt đồ ăn và đồ uống cho đội của mình, rồi dẫn Ngọc Yêu đi mua vé tàu. Ngọc Yêu chuyển qua 2 vạn tệ tiền đặc sản, Thiệu Nhất Hàng chuyển lại tiền dư cho em. Sau đó hai người tới gaming house ngồi, mọi người tới nhận đồ ăn. Trang Diệp nhìn Ngọc Yêu, hình như có gì đó lạ lạ. Trang Diệp thấy rõ Thiệu Nhất Hàng rất quan tâm Ngọc Yêu. Ngọc Yêu có phần ỉ lại, giống anh em lắm. Nhưng lỡ đâu yêu đương văn phòng thì sao? Thiệu Nhất Hàng đưa trà sữa cho Trang Diệp. Trang Diệp cầm lấy. Cảm ơn, mà không phải dẫn Ngọc Yêu đi mua đồ à? Thiệu Nhất Hàng nói. Đặt hàng xong rồi, mai lấy thôi là được. Em ấy có vẻ không ngây thơ như bề ngoài. Trang Diệp nghi hoặc nhìn qua Ngọc Yêu đang nói chuyện với Thư Sách. Anh không hiểu lắm. Là sao vậy? Thiệu Nhất Hàng nói. Tôi nghĩ em ấy không biết gì. Nhưng hôm nay đi hiệu sách em ấy chọn văn học nước ngoài lại là mục 18 cộng. Là tiểu thuyết loại đam mỹ. Toàn chữ là chữ. Nhìn có vẻ rất vui. Trang Diệp. Được rồi, không lo yêu đương văn phòng rồi. Hủ nữ thì rất nguy hiểm. Không dễ tán tỉnh bởi vì bạn thích cô ấy. Cô ấy lại đi ship cặp bạn với một người con trai khác. Quen biết một hủ nữ thì không khác nào quen một thằng huynh đệ trong sáng. Trang Diệp nói, con gái nguy hiểm thật, em ấy khi chơi mặt rất sáng lạng, lớp mặt nạ treo lên rất phù hợp, tâm lý tốt như vậy không đi làm diễn viên thì rất phí. Thiệu Nhất Hàng khoanh tay uống trà sữa, không phải đáng yêu sao, mặt mềm manh, miệng mỉm cười ngọt ngào giết địch không chút đau lòng, mặt nạ kia đeo nhiều quá sẽ càng không ai biết, nhưng mà em ấy sợ người lạ, dễ quên mặt lắm. Nếu bồi dưỡng thì sau này có thể càng phát triển hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Diệp nhìn đội trưởng chiến đội nhà mình. Anh thở dài, đau cái đầu ghê. Thỏ trắng vào đây sớm muộn cũng biến thành hồ ly. Thiệu Nhất Hàng nhìn bé thỏ trắng vui vẻ cười tít mắt. Khóe miệng anh cũng hơi cong lên. Đáng yêu đến muốn chọc ghẹo. Cách chương.